hôn sai 55 lần. Chương 885, Huỳnh Thành thời gian sau khi cưới kết cục 11. Gocchuyenaudio.com, 5 giờ sau, cố Huỳnh Thành hạ cánh xuống Maldives, cô tới Maldives nghỉ phép nhiều lần, cho nên quen việc dễ làm, trực tiếp đi bờ biển tìm khách sạn trước kia chính mình ở thuê một phòng. Bởi vì lặn lội đường xa, cố Huỳnh Thành hơi có chút mệt mỏi, cho nên bước vào khách sạn, liền trực tiếp mở nước nóng, thả cánh hoa tắm một cái. Ở trong nước ấm áp, cố Huỳnh Thành giản ra thân thể của mình, sau đó lười biếng vươn tay, sờ điện thoại di động, gọi cho Đường Thời một cú điện thoại. Câu lạc bộ thủ đô, Đường Thời lấy ba đứa nhỏ thắng được Thịnh Thế, Đường làm quan rộng mở cùng Thịnh Thế chính thức bắt đầu đàm phán hợp tác. Mặc dù chuyện sanh con Thịnh Thế bại bởi Đường Thời, đáy lòng có chút buồn bực vẫn như cũ không có có ảnh hưởng đến đầu óc cùng suy nghĩ của mình. Ở thời điểm hai người trên căn bản đã xác định hợp tác khoái trá, điện thoại Đường Thời trong lúc bất chợt vang lên. Đường Thời lấy ra điện thoại di động, thấy là cố Huỳnh Thành gọi tới, lập tức đối Thịnh Thế trước mặt nói một câu xin lỗi, sau đó đón nghe, la một tiếng. Huỳnh Thành căn bản không có để ý tới anh chào hỏi, gọn gàng dứt khoát đối với anh mở miệng nói. Chồng à, hiện tại em đang ở Maldives, tối nay không thể quay về, cho nên anh trông nhà cho tốt, 4 giờ chiều, nhớ được đi nhà trẻ đón Thủy quả đường tan học. Cố Huỳnh Thành dặn dò hồi lâu, sau đó căn bản không để Đường Thời mở miệng nói chuyện, liền cúp điện thoại. Cố Huỳnh Thành ở Maldives, sau khi cúp điện thoại, trong nháy mắt tâm tình thoải mái tới cực điểm, cô nghĩ đến tối nay Đường Thời có thể phải một mình trong phòng, cho nên tâm tình càng tốt, cầm lấy điện thoại di động, tự chụp một bức ảnh chính mình ngâm bồn tắm, sau đó gửi cho Đường Thời. Cố Huỳnh Thành gửi xong tấm hình này, mới đi xem hình chính mình chụp, phát hiện chẳng qua là lộ nửa đoạn vai, hình như độ hấp dẫn không đủ chân, cho nên liền chụp thêm một bức ảnh toàn thân, trọng điểm là bộ vị núp trong nước bị che giấu cánh hoa, như ẩn như hiện, thoạt nhìn phá lệ mê người. Cố Huỳnh Thành hết sức hài lòng, vui dạo dực gửi tới, sau đó viết một hàng chữ, nói. Sợ anh đêm khuya không có ai tán gẫu, cho anh tấm hình, cầm lấy đi tuốt đi. Đường Thời ở câu lạc bộ thủ đô, bị cố Huỳnh Thành lừa bịp không có chút nào dấu hiệu đã đến Maldives làm có chút sững sờ, kết quả một giây sau, điện thoại di động liền tích tích vang một tiếng, mở ra, là hình cố Huỳnh Thành, đầu tóc ướt nhẹp, lộ ra vai thơm, còn có dấu hôn tối hôm qua anh lưu lại. Ánh mắt của anh trong nháy mắt trở nên cực nóng, còn chưa kịp nhắn lại cho cố Huỳnh Thành, kết quả có một tấm hình gửi tới, so sánh với mới vừa nãy, lần này toàn thân Đường Thời cũng theo đó trở nên nóng lên, ngay sau đó liền thấy một hàng chữ viết bay vào đáy mắt. Sợ anh đêm khuya không có ai tán gẫu, cho anh tấm hình, cầm lấy đi tuốt đi. Tuốt, ha ha, đó là việc người cô đơn mới làm, anh Đường Thời có vợ tại sao phải tuốt? Lập tức Đường Thời nghĩ cũng không nghĩ trực tiếp đối với Trương Tiểu Tả phía sau mình mở miệng phân phó. Giúp tôi đặt vé đi Maldives. Ngồi ở đối diện Đường Thời, Thịnh Thế mới vừa nghe được cố Huỳnh Thành gọi điện thoại cho Đường Thời, mặc dù nghĩ đến Đường Thời mới vừa lấy ba đứa bé nghẹn chết chính mình không đền mạng, bất quá bây giờ vợ của anh ta lại chạy. Lập tức Thịnh Thế vẻ mặt tươi cười đối với Đường. Gocchuyenaudio.com, Thời mở miệng nói, làm sao nghe tơ lại có chút hả hê chúc phúc mà nói. Đường Tổng, chúc anh ngàn dặm đuổi theo vợ lên đường bình an. Cách chương.